Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Thiên Thủy Thành chấn động. Màn này cũng phát sóng trực tiếp ra ngoài, để Thiên Thủy Thành người xem đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí các đại gia tộc đời sau con cháu đều là chấn kinh. Từng cái đều là trợn mắt hốc mồm, ông trời ơi, tiểu tử này điên. Lại dám để Nam Cung gia công chúa cho hắn khiêu vũ. Sắc đảm ngập trời a, nếu như hắn làm hoàng đế, đoán chừng đều là vương triều thời kỳ cuối, tuyệt bích là hôn quân, vì mỹ sắc hỏng việc. Ta điều tra ra, gia hỏa này là Thiên Thủy Thành 95 trung học học sinh. Gia tộc 18 đời đều là bình dân, phụ thân vẫn là cái tiểu thành quản. Lão ngụ là bầy hàng vỉa hè. Châu, tiểu tử này châu, đây không phải cóc ghẻ thiên nga trắng sao? Hơn nữa còn không trả tiền. Ai, nửa người dưới hỏng việc a, vì sảng như vậy một chút, đắc tội Nam Cung gia, hắn tiền đồ hủy hết. Rất nhiều người xem đều là nghị luận ầm ĩ, cũng là bị hình ảnh như vậy chấn kinh đến vô pháp nói chuyện. Thật sự là Hạ Bình cách làm quá mức kinh người, đơn giản cũng là trước đó chưa từng có, bất quá đối với phổ thông người xem tới nói vẻn vẹn chấn kinh. Nhưng là đối với những Nam Cung Vũ đó người theo đuổi tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang, như sấm quán đỉnh, trái tim cắm đao, cái kia hỗn đản gọi Hạ Bình đúng không? Chờ trận đấu kết thúc ta liền chặt chết hắn. Hắn gia hỏa này có tài đức gì, có bản lãnh gì, thế mà còn gọi ta nữ thần cho hắn khiêu vũ. Thiên sát Hạ Bình, người người có thể chu diệt, trắng trợn cua ta nữ thần, vô sỉ tới cực điểm. Ta đều triệu tập chừng 100 cái huynh đệ, tất cả mọi người là ôm hẳn phải chết quyết tâm, mang ta một cái, không đem hỗn đản này chém thành muôn mảnh. Ta khó bình long lòng ta phẫn nộ. Một đám người tại trên internet kêu gào, có người thậm chí còn dự định phát tiền lương, liền mua chuộc sát thủ qua chém chết hỗn đản này Hạ Bình. Không bắt lấy hắn thủ cấp đều không từ bỏ ý đồ. Thậm chí một số diễn đàn, một số bài viết đều xuất hiện mấy trăm cái muốn giết chết Hạ Bình thiếp mời. Hồi phục lại mã cũng có hơn vạn cái, điểm kích dẫn đầu phá trăm vạn. Quần tình mãnh liệt, cũng không có cách, Nam Cung Vũ nhân khí tại trên internet thật sự là quá cao. Hình dạng tuyệt mỹ, dáng người nhất lưu, còn ra thân thể Nam Cung gia, chính là trời sinh công chúa, hoàn mỹ nhất nữ thần. Tại trên internet có được tuyệt đại nhân khí, lớn nhất gần 3 năm đều bị chọn làm hy vọng cùng hắn kết hôn. Xếp hàng thứ nhất nữ nhân. Dạng này nữ thần cấp nhân vật, bị một cái cóc ghẻ khinh nhờn, cái nào chịu đựng được? Một vài gia tộc con cháu biết chuyện này, bọn họ cũng điên, lập tức leo lên máy truyền tin, tại trong đám điên cuồng thảo luận. Đáng giận a, cái thằng chó này Hạ Bình, lại dám khinh nhờn ta nữ thần. Ta trước đó Nam Cung gia đề thân, liền môn đều tiến vào. Nhưng là cái này Hạ Bình thế mà còn dám để Nam Cung Vũ cho hắn khiêu vũ. Ta muốn đem hỗn đản này chém thành muôn mảnh. Đây là đánh mặt a, tuyệt đối là đánh mặt. Chúng ta nhiều như vậy thế ra đại tộc con cháu đều phao không Nam Cung Vũ. Liền bị một cái bình dân cho phao. Khẩu khí này ta nhẫn không xuống. Chờ hỗn đản này đi ra, ta liền gọi người quá khứ đánh hắn. Cam đoan nửa tàn, rất nhiều gia tộc tử đệ đều là nghị luận ầm ĩ. Tức giận không thôi, Nam Cung Vũ loại này cực phẩm nữ nhân bọn họ cũng không có tư cách chiếm hữu. Thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua, nhưng lại bị cái này vô sỉ Hạ Bình khinh nhờn. Mặc kệ là thân thể vì gia tộc tử đệ tôn nghiêm, vẫn là thân là nam nhân thể diện, bọn họ đều không chịu nhận loại sự tình này. Thiên Thủy Thành trong chính phủ một chỗ phòng VIP, một đám lão đại cũng thấy cảnh này, siêu siêu siêu, Rất nhiều lão đại ánh mắt đều tập trung ở bên trong một cái ăn mặc màu trắng tây trang trung niên. Nam tử phía trên, bọn họ ánh mắt cực kỳ quỷ dị, bởi vì trung niên nam tử này chính là chủ nhà họ Nam Cung, Nam Cung Hải. Mà Nam Cung Vũ đúng là hắn nữ nhi. Rất nhiều lão đại đều là rất lợi hại người có hàm dưỡng. Dù cho nội tâm 10 phần muốn cười, cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Chỉ là luận này ánh mắt khác thường, không khí khác thường, đã nói hết thảy. Nam Cung Hải mặt ngoài bất động thanh sắc, thậm chí một câu cũng không nói ra, nhưng là khuôn mặt của hắn hắc nửa bên, đồng thời siết chặt quyền đầu. Liền nhưng biết hắn hiện tại đến cùng là cỡ nào phẫn nộ. Bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng ẩn nhẫn lại. Hội nghị trung tâm, ông lão mặc áo trắng y nguyên không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lúc này, biệt thự phòng ngủ bên trong, bốn phía đều không có HD camera. Bất kỳ người nào đều không thể nhìn thấy phòng ngủ tình huống bên trong. Mà nơi này cũng chỉ có Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ hai người. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Tới đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Ngươi có thể thỏa thích dương hiện dáng người của chính mình. Không muốn thẹn thùng, Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn trước mắt Nam Cung Vũ. Không hổ là được xưng là sơ ly trung học Minh Châu nữ tử. Chân này, cái này eo, vóc người này quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu như làm người mẫu, tuyệt đối là hạng nhất người mẫu. Nam Cung Vũ bị nam nhân này thấy toàn thân không thoải mái. Tựa hồ cái này hỗn đản con mắt có thấu thị ánh sáng giống như. Đem toàn thân mình thượng hạ thấy sạch sẽ, cực kỳ đáng giận. Muốn nhìn ta khiêu vũ, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không. Nam Cung Vũ lạnh hừ một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang. Chỉ có xuất thủ, vỗ tới một trường, Nam Cung gia tuyệt học Hỏa Vân trường. Lúc này cả phòng tựa hồ cũng dâng lên nóng rực nhiệt độ, giống như không khí đều đốt bốc cháy. Nàng như là bạch ngọc thủ trưởng ẩn chứa đáng sợ uy năng. Nếu như bị một trưởng vỗ trong, cả khối nham thạch đều sẽ tứ phân ngũ liệt. Nam Cung Vũ mặc dù là nữ tử, nhưng là cũng là thiên tài. Còn có gia tộc bồi dưỡng, đã sớm đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Thực lực không biết cường đại cỡ nào, có thể so ra mà vượt nàng. Toàn bộ Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 đều có thể đếm ra được. Hạ Bình sớm đã có đề phòng, tinh thần lực của hắn bao giờ cũng đều tại cảm giác bốn phía. Ngay tại Nam Cung Vũ xuất thủ trong tích tắc, hắn cũng xuất thủ, vỗ tới một trường, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Lúc này hai bàn tay đụng vào nhau, nhưng là Nam Cung Vũ hung hãn vô cùng nhất trường, nhưng thật giống như lâm vào một đoàn cây bông vải. Cương mãnh vô cùng lực đạo bị gỡ đến sạch sẽ. Cả phòng đều nhấc lên cuồng phong. Cái gì? Nam Cung Vũ giật nảy cả mình. Chính mình một trưởng này tuy nhiên cũng không tính là đem hết toàn lực, nhưng là cũng có 7-8 phần uy lực. Có thể tiểu tử này thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy chống đỡ được. Nam Cung tiểu thư, thì ra là thế. Ngươi không muốn tự mình một người khiêu vũ, muốn mời ta cũng cùng một chỗ nhảy sao? Hạ Bình cười híp mắt nhìn lấy Nam Cung Vũ, đưa tay liền ôm eo nhỏ của nàng, một tay bắt tay, một tay ôm eo, loại này tư thế thật giống như đang nhảy giao tế vũ. Đi chết! Nam Cung Vũ khuôn mặt đỏ bừng lên, nội tâm tuôn ra một tia dị dạng. Cái này hỗn đản vô sỉ bỉ ổi nam nhân đại thủ lại dám đụng vào thân thể của mình, chiếm chính mình tiện nghi. Nàng cảm thấy nội tâm tuôn ra vô tận lửa giận, oanh tay trái lại là một trường vỗ đến. Hỏa Vân trường đệ nhị thức hỏa xà thổ tín, góc độ của nó cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, biến hóa khó lường, tốc cực nhanh, phảng phất như rắn độc đánh tới, ẩn chứa âm nhu tới cực điểm lực lượng, cùng trước đó cương mãnh nhất trường hoàn toàn khác biệt. nếu như bị vỗ trúng, đoán chừng liền xem như tinh thông hoành luyện công phu ngoại công cường giả đều ngăn cản không nổi. Phế phủ trọng thương, đoán chừng nàng cũng là nhìn ra Hạ Bình khả năng tu luyện một môn mạnh mẽ ngoại môn công phu, mới xử xuất cái này âm nhu, có đáng sợ thẩm thấu lực cùng lực phá hoại nhất trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ